Mà con không có cây lúa và có bông lúa gì hết. Rồi tôi uống thuốc này nửa lít mà tôi không muốn chết. Làm sao cho tôi khỏi chết? Hỏi cái gì kỳ cục vậy hả? Con hỏi gì thì coi chừng đi diễn dưỡng cái viện Biên Hòa đi nha. Chuẩn bị đi dưỡng cái viện là vừa. Còn câu hỏi này là vô duyên từ, tức là cái lòng từ bi không cần có cái tình cảm nào trước hết. Gặp ai cần dạy là dạy, cần khuyên là khuyên, cần giúp đỡ được là giúp đỡ, mà không cần có cái tình cảm nào gieo trước hết. Thường thường là người ta có tình cảm nhau, người ta mới cho cái gì đó, người ta mới giúp cái gì đó, người ta muốn tặng cái gì đó. Còn ở đây không có. Thấy người ta đau khổ là giúp, thấy thương là dạy, cần hiểu biết là dạy cho ta cần hiểu biết, cần thuốc uống cho người ta thuốc uống, cần quần áo cho người ta quần áo, mà không có quen biết gì trước hết, mà cũng không đặt tương lai là người này sẽ đền đáp ân nghĩa. Làm được điều đó ta gọi là vận dụng vô duyên từ, tức là lòng từ không có điều kiện. Chữ vô duyên đây có nghĩa là lòng từ không có điều kiện. Còn thấy Phật Di Lai thì học Bát Nhã này là có dạy kỹ rồi. Nhìn Phật không phải nhìn qua sắc thân 32 tướng, cũng không phải nhìn qua lời thuyết pháp, mà phải nhìn Phật bằng pháp thân Phật thì mới thấy được Phật. Chưa hiểu kỹ thì đọc kinh lại, tìm hiểu cho kỹ. Còn không hiểu kỹ đời này thì đời sau tiếp tục học nữa thôi. Bởi vì ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Thầy của ta bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng làm tiên nhẫn nhục tu trong thời kỳ Phật nhiên đăng cho tới ngày nay đấy. Cho nên cái vấn đề sanh tử, tử sanh, việc sanh tử kể sao cho cùng số kỹ rồi. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp phát tâm rồi làm tiên nhẫn nhục trong thời nhân đang cổ Phật. Cho nên có khi đời này mình chưa hiểu cũng có. Đó là chuyện bình thường chứ không có gì lạ. Còn người nào hiểu được, điều đó chứng tỏ là mình đã có gieo trồng cái nhân. Nó đã bén rễ, nó đã đâm con chuột, nó đã lên lá đài. Đó là cái người mà hiểu được tinh thần. Còn như mà hiểu rất kỹ, rất rõ thì đó là coi như nó đã sanh sôi nảy nở, nó gần có hoa và có quả rồi. Vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, Bữa nay là ngày 29 tháng 3 năm 98. Tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ thứ 19, tới cái đoạn thứ 23. Với kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã Ba La Mật thì năng sở song vong, thì mới gọi là cái người học và hành kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nếu mà hành thật trọn, thật đầy đủ về cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật thì phải là năng sở song vong. Chữ năng là tôi nói nhiều lần rồi đấy, những vị nghe lâu năm là biết rồi. Chữ năng là cái phần chủ thể, mà chữ sở là cái phần đối tượng. Ví dụ như người ta dùng cái từ năng lễ sở lễ, năng tu sở tu, năng chứng sở chứng, năng kiến sở kiến, năng, nếu mà nói một câu mà thông thường ở đời mà ai cũng có là năng yêu sở yêu. Nói vậy là ai cũng thuộc hết à. Ví dụ như cô gái tôi là một cô gái, tôi 20 tuổi là năng yêu, mà cái anh chàng kỹ sư nào đó 24 tuổi là sở yêu của tôi, tức là cái đối tượng yêu của tôi. Nếu lại tôi là anh chàng 24 tuổi, tôi đang sắp yêu một cô gái 18 tuổi đang sinh viên trường đại học nào đó, thế thì cô gái là sở yêu của anh kỹ sư sắp ra trường, anh đó trở thành năng yêu. Năng yêu sở yêu, năng thương sở thương. Để vậy là cái chữ đó là dễ hiểu mà. Năng thương là anh kỹ sư, sở thương là vị hôn thê tương lai. Năng yêu là cô bác sĩ sắp ra trường, sở yêu là anh kỹ sư cũng sắp ra trường. Tức là đối tượng yêu đương đó mà. Thế thì là năng lễ là chúng ta là người đã tử Phật, sở lễ là Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật bây giờ thì không còn hiện tại, Phật Đức Bàn mấy ngàn năm cho Đức Bổn Sư của chúng ta. Thế thì là người đệ tử tinh Phật, thường thường là năng lễ là mình mà lễ vào cái đối tượng sở lễ là các cái pho tượng ở trên chùa đó, đó là sở lễ. Còn năng chứng sở chứng, ví dụ như mình tu như vậy đây mà mình mong đạt được cái sự chứng đắc cái quả Bồ Đề Niết Bàn, thế thì cái quả gọi là Bồ Đề Niết Bàn là cái đối tượng gọi là sở chứng của mình. Chỉ năng sở là như thế. Mà cái đề này nó, cái tiểu đề này nè, học Bát Nhã Ba La Mật là cái người hành giả, cái người tu hành đó phải tập, phải bồi dưỡng, phải uống nắng cái trí tuệ của mình hàng ngày, phải vận dụng cái quán chiếu Bát Nhã, vận dụng rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, việc như điện, ân tác như thị quán, nên tu duy nên quán chiếu dạng pháp tất cả pháp hữu vi như mộng như huyễn như bào như ảnh như lộ việc như điện. Do vậy cho nên là vấn đề là năng tu mình không thấy mình tu gì hết, cái quả Bồ Đề Niết Bàn mình không thấy, đó là cái quả mình cần sở chứng, không cần. Nhưng mình học rồi mới hổm đó mà. Cái quả gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là thật ra Như Lai có tiếng đắc gì đâu. Tại vì Như Lai nhìn giảng pháp bình đẳng và tuyệt đối bình đẳng, không có cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái tốt, cái xấu. Mà trong kinh ta gọi là bất kiến nhất pháp tất Như Lai. Người nào mà nhìn tất cả giảng pháp mà coi như không hề thấy pháp nào, đó là nhìn bằng thập nhãn, người đó đã thành tựu quả Vô Thượng Bồ Đề rồi đó. Bất kỳ nhất pháp tức Như Lai thị tất danh vi quán tự tại. Người nào nhìn giảng pháp xung la vạn tượng vô vàn trước mắt mà coi như không thấy pháp nào, là người đó là Như Lai rồi. Mà người đó là cái người mà quán chiếu bát nhã Phật hành. Cái quán chiếu bát nhã nó đạt tới cái chỗ hành thông, nó được cái chỗ tự tại rồi. Người đó là Phật rồi. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái bình hoa này, người học bát nhã không phải là không thấy, vẫn thấy đó chứ. Và thỉnh thoảng cái mùi hương nó tỏa ra, người học bát nhã cũng vẫn biết mùi hương đó chứ. Nhưng mà người ta hiểu tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, nó như vậy và như vậy, và thưởng thức cái đẹp của nó trong cái lúc này nó như vậy, mà không có dụng ý ăn cắp cái bình bông này, cũng không có cái thèm thuồng mong muốn làm sao cho mình có bình bông này. Còn nếu mình chưa có là mình phải bị đau khổ ước ao mong đợi trong chờ. Thì cái ước ao mong đợi trong chờ đó là nó biểu lộ cái tính chất của phàm phu, chấp mắt ngã pháp, thèm thuồng tham vọng đó. Còn những cái người mà người trí người ta biết nhìn rồi, ờ người ta anh trí đẹp như vậy, ta thưởng thức cái đẹp vậy rồi thôi. Như Lai cũng nhìn bông này đẹp vậy, cũng có mùi hương vậy, nhưng mà qua rồi thôi. Đó gọi là bất kiến nhất pháp, chứ không phải là Như Lai là không thấy gì hết, không phải Phật là không thấy gì hết. Thấy rất rõ, nhưng mà vì thấy rất rõ không hề có thực vật, nhưng mà không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết là tại vì ta biết đó là nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Người ta quán chiếu tư duy nó như vậy rồi, người ta biết rằng là có muốn bảo trì mà nắm bắt, mà giữ gìn cho nó cũng không nắm bắt được đâu, vì nó là pháp hữu vi mà. Mình đã là pháp hữu vi thì theo cái quá trình vô thường sanh trụ vị diệt, sanh lão bệnh tử của nó, thành trụ hoại không của nó phải như vậy thôi. Cho nên Như Lai vẫn thưởng thức tất cả mà coi như không có cái gì, không thấy không biết gì hết. Đó gọi là người như như bất động, gọi là bất kiến nhất pháp tức Như Lai thị tất danh vi quán tự tại. Cái người mà nhìn được như vậy ta gọi là cái người quán tự tại. Quán tự tại tức là vận dụng cái quán chiếu, cái trí quán chiếu của mình được tự tại, được liên tục, thì mình sẽ nhẹ nhàng bớt những cái phiền não, những cái khổ đau nhiều lắm. Chúng ta mà học Phật thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị phiền não khổ đau là chúng ta lơi cảnh giác. Cái chánh niệm chúng ta nắm không có vững, nó không có liên tục. Nó giống như là người coi nhà không khéo, để cho người ta cắt cửa vô ta lấy xe rim vậy. Cửa sắt mà vẫn bị cắt cửa để lấy xe rim, chứng tỏ rằng mình cái cách mà bảo quản coi nhà của mình chưa kỹ càng chặt chẽ, chưa châu đáo lắm. Còn nói chi những người mà mở cửa mà nằm mà đọc sách rồi chẳng là để quyển sách buông trên ngực dựa cái bố mà ngủ để cho ta lấy đồ, thì cái chuyện đó coi như nó quá phải thế cho người tham lam. Ở đây cửa sắt mà nó còn chắc được mà mình không ngừa được cái đó, tức là mình lơi cảnh giác trên cái việc giữ nhà, giữ đồ vật của mình, thì mình sẽ bị trộm thôi. Trên đường tu hành chúng ta mình lơi cảnh giác, chúng ta mình lơi chánh niệm là chúng ta bị phiền não vô minh thôi. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là ráng mà làm cái điều đó, phải thường quán chiếu chứ còn thị tắc danh vi quán tự tại. Phải thường quán chiếu liên tục, đừng lơi cảnh giác trên cái việc tỉnh thức. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói cho đại chúng đâu. Bản thân của tôi cũng vẫn còn bị kẻ hở coi như là trộm cắp. Chẳng những vô lấy đồ dễ dàng mà có lúc nó cắt cửa đó coi. Có nghĩa là những cái mà nó làm cho mình bực bội, mình bừng nóng nảy lên. Mà bừng nóng nảy lên tức là mình lơi cảnh giác rồi, chứ gì là giống như là gói sắt mà để cho ta cắt, cắt vô dẫn xe riêng đi là tại mình lơi cảnh giác. Nhưng mà nếu như mình lỡ mình bừng lên được rồi mà mình biết nó, mình đọc một câu kinh nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ẩm như lọ diện như điện ân tắc như thị quán, cái này mình bỏ qua nó đi, đó là mình coi như là vừa cắt cửa mà mình phát hiện được, thì cái xe tivi trong nhà mình chưa mất đã là hạnh phúc rồi. Chứ cái cỏ tu hành như chúng ta ngày nay vẫn còn bị mất đồ và bị cắt cửa dài dài. Có khi cắt cửa sách mà không lấy được đã là hạnh phúc rồi. Thậm chí có khi cắt cửa sách mà để cho kẻ trộm lấy được nữa cơ. Thế thì chuyện tu hành nó giống như cái chuyện mình giữ của cả sự nghiệp vậy. Thành ra là vấn đề tu hành là năng sở song vong nha. Cái đạo lý này nó sâu vô cùng. Năng sở song vong đây này giống như cái câu hỏi gì nó có chữ vô duyên từ là thế nào? Vô duyên từ nghĩa là mình làm cái việc lợi lạc cho chúng sanh mà không có điều kiện, không có cái tình cảm nào trước hết, không có sự quen biết nào hết, không cần đợi bà con thân tộc gì hết. Thấy cần cho là cho, thấy cần giúp là giúp, thấy cần dạy là dạy, thấy cần cứu vớt thì cứu vớt, không có điều kiện, ta gọi là vô duyên từ. Thì học năng sở song vong này thì mới vận dụng cái vô duyên từ mới được. Lòng từ không có điều kiện. Rồi nãy còn câu hỏi gì anh? Vấn đề thấy Phật đó mà. Vấn đề thấy Phật là câu đó không có câu là gì trong kinh này, phải học thôi. Giờ đi vào kinh Tôn Bồ Đề, ý ông thế nào? Các ông chớ cho rằng Như Lai có ý nghĩ ta có độ chúng sanh. Đấy, nếu mà nói Như Lai có độ chúng sanh đó là Như Lai không có vận dụng vô duyên từ rồi, mà Như Lai có năng độ, thấy có chúng sanh sở độ là Như Lai sẽ đau khổ thôi. Mình độ cho nó như vậy đó, mình nói hết lời hết ý vậy đó mà nó còn không nghe, nó không thật thành, mà thậm chí có người nó còn chống ta nữa chứ. Do vậy cho nên nếu mà mình còn thấy có năng độ có sở độ là mình sẽ bị đau khổ, mà đã còn bị đau khổ có nghĩa là mình chưa thành Như Lai được, rất rõ ràng. Do vậy cho nên tôi đã nhắc nhở đại chúng từ lâu rồi. Tôi giảng ở đây là Phật tử vậy đó nè. Chưa bao giờ tôi có coi một người nào là đệ tử mà ở thế gian người ta nói nửa đùa nửa thật, là ta gọi là đệ tử ruột đó. Đệ tử ruột tức là đệ tử thân tín nhất. Cho tới bây giờ cuộc đời tôi là làm đạo, học đạo, hành đạo là 51 năm đó nhé, không bao giờ coi một người đệ tử ruột. Chỉ có cái điều là không có người nào là không mà tôi phải thù ghét người đó. Không cần thù ghét, bởi vì mình coi người đệ tử ruột, người đệ tử đó nó mít lòng, nó không bằng lòng mình nữa, nó đi rêu rao này kia nọ thì mới có cái vụ sinh ra buồn phiền là giận nhau giữa thầy trò. Còn đây không có lúc nào mình coi ruột hết. Thế thì là giảng kinh là cứ giảng kinh của Phật vậy thôi. Còn người nào nghe được đều là kể cho ruột hết, mà không có ruột riêng người nào. Còn những người nào người ta nghe không được là cứ việc người ta xài rễ, ta mắng nhất, người ta phỉ bán mình, chuyện nó bình thường. Do vậy cho nên không hề có đau khổ. Chấp nhận cái đó. Thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du niết bàn bộ, điệu cổ thần thanh, phong tự cao, mạo thị cốt can nhân bất phổ. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với gió mát tăng thanh. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào nước bàn thường là. Vẫn có muốn, vẫn có muốn có pháp lữ, nhưng mà không được vậy đó tăng thanh. Dầu xương cho thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi quyết giữ cái lập trường kiên định đó. Vẫn giữ cái lập trường kiên định đó, chấp nhận cô đơn. Nhưng mà đã chấp nhận cô đơn thì lại không thấy cô đơn, là vì mình đâu có hy vọng người ta chiều chuộng, người ta tân bốc, người ta chăm nom, người ta săn sóc gì đâu. Không có cái hy vọng đó thì cái gọi là cô đơn đó mà. Không hề thấy có cô đơn. Do vậy cho nên gọi là cô đơn mà không bao giờ có cái sự đau khổ, không bao giờ có cái sự so bì ở người khác. Sao mà đệ tử người ta đông quá, người ta nhất hô cái bá ứng, rồi người ta mới tặng hắn cái là đệ tử. Cả 50 người đem 50 thứ thuốc uống, chiều theo đệ tử uống, người này uống miếng, người cứ uống miếng, uống riết chết quèo. Người ta gọi là đa sư hư bệnh đó. Đệ tử A đem lại chén, thầy uống thầy thuốc này hay lắm. Cô B đem lại chén, thầy thuốc này thần diệu lắm rồi. Bác sĩ C đem lại một dĩ thuốc, thầy uống này hay lắm rồi, uống cái chân quen. Mình chấp nhận cô đơn trên đường đạo rồi thì lại không cô đơn. Mình không thấy cái cô đơn thì cô đơn gì đó. Mình so bì với những người không cô đơn gì đó thì mình mới thấy mình là bị cô đơn. Còn mình không hề có cái so bì thì có cô đơn gì đâu. Những cái cây mà nó đứng ngoài đồng, nó bằng lòng là cây. Giống như là Nguyễn Công Trứ nói, kiếp sau xin cho là người làm cái thông đứng giữa trời mà reo. Chấp nhận làm cái thông đứng giữa trời mà reo rồi thì đâu còn thấy có cái khổ cô đơn đâu. Bằng lòng làm cái thông đứng giữa trời mà reo thì cái khổ cô đơn không hề có mà đối với cái thông đó. Cho nên là cái vấn đề là năng độ xóa độ này, là học Bát Nhã Ba La Mật là phải nhớ câu Như Lai nói, đừng nói là Như Lai có độ chúng sanh. Thì năng độ sở độ cũng như là năng quá sẽ quá đây, chỉ quá đây là mới học ra nè, còn tiếc là nãy nè, còn đem lên đây nè. Thì giảng sót câu quá vô sẽ quá, sót gì đâu sót. Quá tức là độ, độ tức là hóa, hóa là cảm hóa người ta, dạy người ta đi theo cái đường lối thánh thiện hiền lành. Thì hóa rồi sợ quá tức là năng quá và sợ quá, không bỏ đi cái vấn đề này. Là cái ý tưởng là năng quá và sợ quá, do quá mà không thấy có cái đối tượng sợ quá. Chữ sợ quá đó tức là cái đối tượng này. Còn chữ hóa đó tức là năng hóa đó. Quá giờ sợ quá, tức là không thấy có năng quá và sợ. Sợ quá cũng giống như đây là không có năng độ và sợ. Sợ độ vậy thôi. Người ta lược bớt một cái chữ chữ năng, cho nên là nghe khó hiểu là cũng có cái lý. Hóa vô sở hóa tức là năng hóa, mà không thấy có cái đối tượng sở hóa. Cho nên cái câu này nghe rất là lạ. Này Tôn Bồ Đề, ông đừng cho rằng Như Lai có ý nghĩ rằng ta có độ chúng sanh. Tôn Bồ Đề, ông đừng nghĩ như thế. Thật ra không có chúng sanh nào Như Lai độ cả đâu. Nếu có chúng sanh Như Lai độ, hóa ra Như Lai có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ, tướng thọ giả, tướng thọ mạnh. Thế thì Như Lai làm sao gọi là Như Lai được? Còn một trong bốn tướng đó là không gọi là Như Lai được. Cho nên khi nào mà bất kiến nhất pháp tức Như Lai, không thấy một pháp nào hết, chừng đó mới gọi là Như Lai, mới gọi là Phật được. Thể tắc danh di quán tự tại. Mà cái người mà không thấy được một pháp là người đó là luôn luôn là phải, cái chánh quán phải luôn luôn là liên tục, không có gián đoạn. Còn hai câu nữa, nhưng mà tôi nói cái này cái nó hay quá, cái rồi nó kéo dài dài. Cái bài có bốn câu thôi, cái bài bốn câu thôi, mà tôi thấy rằng là lấy cái đó mà làm làm cái kim chỉ nam, làm cái la bàn để mình tu hành là đủ thành Phật. Cho nên tôi xin báo cáo với đại chúng là trong cái cỡ tuổi này rồi, tôi nhìn đạo Phật, nhìn giáo lý của đạo Phật, nó không giống như các vị tưởng nữa đâu. Tôi nói đây là thật sự là tại vì chưa chết, vì còn ăn cơm là còn phải nói thôi, chứ bây giờ không hề có muốn nói gì nữa. Bởi vì cái đạo lý mà khi mà mình thấy được cái tính mà tận cùng của cái sự sâu sắc của nó rồi, là hồi xưa Đức Phật thành đạo rồi không muốn nói, muốn nhập niết bàn là cái ý đó. Nói cái gì được mà nói, nói tới đâu mà nói mà người ta không hiểu mà nói cái gì. Có khi người ta hiểu, người ta là chẳng những không hiểu, mà có khi người ta lại còn phê phán, còn mã lị, còn sỉ nhục, còn chửi bới nữa cơ. Vì cái chỗ đó mà trong sách sử nói rằng là Như Lai vừa thành đạo rồi, có một cái giai đoạn ngắn trong lúc tư duy là muốn nhập niết bàn, là tại vì cái đạo lý khó nói quá, thấy rằng nói không kham, nói không sể, và cái của mình biết cho nên nó nói thì chẳng ai nghe được gì. Nó giống như là bác sĩ mà bác tơ vi trùng học của mà hồi bằng đầu mà nói cái chuyện mà các cái loại vi trùng như là tetanus hay là vi trùng cấp hay là vi trùng cholera gì đó, nói cái chuyện vi trùng là người thường mà ta không có tin được. Người ta nói tại nó ói mửa là do quỷ thần dặn họng bẻ cổ, là nó ói mửa nó chết cả làng vậy đó, là do quỷ thần, cho nên người ta làm heo rồi người ta làm bè, người ta tống quái, tức là tống ôn dịch, ôn hoàng dịch lệ. Cái từ ôn hoàng dịch lệ đó hồi xưa đó, thời kỳ tôi còn nhỏ là ở giường đó, giận quá đó, cha mẹ giận quá đó, mày nhá, mày là cái thằng ôn hoàng dịch lệ giật mày á, là do hồi xưa nó có cái thứ cholera nó ói ỉa chết cả làng, thành ra giận lắm. Cái chữ ôn hoàng dịch lệ tức là cái loại đó là ta tưởng tượng là lại quý, lại yêu, lại thành thánh. Chứ kỳ thật cái chữ ôn của bên chữ Trung Quốc thứ nhất là bệnh, à chữ hoàng cũng là có cái bộ bệnh là bệnh mà, chữ dịch, chữ lệ đều là có cái bộ bệnh hết, là do một cái loại bệnh chứ không phải là quỷ yêu. Vậy mà là dân gian người ta tưởng tượng đó là thần thánh, là quỷ yêu. Bây giờ sau khi mà Master mà phát minh ra cái vi trùng học, người ta mới thấy đó là từng cái loại vi trùng, chứ nó không phải là quỷ yêu gì hết. Thành ra bây giờ cái từ ôn hoàn chỉnh lại giật đó, giờ coi như lần lần bỏ, mấy bà tự bỏ hết rồi, mấy bà má tự bỏ hết rồi. Chứ giận quá không biết chữ sao, giờ ôn hoàn chỉnh lại giật mày. Thì thật ra có rủa đi nữa mà không có cái dịch đó thì nó cũng chẳng có con gì để mà giật. Nhưng mà nó biểu lộ cái giận dữ. Thành ra rồi cái mà đạo Phật á, nó sâu lắm. Cho tới cái câu mà tôi định tôi lấy cái câu đó thôi đó: bất kim như pháp tức như lai thể tắc, nên di quán tự tại liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Vì liễu ưng tu hoàn túc tái. Hai câu khiếp đảm. Tôi dịch là: bằng Phật nhãn, tức là nhìn bằng Phật nhãn, là cảnh căn là huyễn. Cảnh của huyễn. Căn tức là lục căn, tức là cái ngã tướng đó. Còn cảnh tức là chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là sơn hà đại địa bên ngoài. Nhìn bằng Phật nhãn thì cảnh căn, cảnh tức là lục tầng ngoại cảnh, căn tức là lục căn là nội thân. Nhìn bằng Phật quyển, cảnh căn là quyển. Đã hiểu rồi thì còn thật được nữa sao? Nhận xét nó đã là quyển rồi thì tất nhiên là nó có thật rồi. Bây giờ cái người tu hành làm gì? Chỉ cần chánh quán sâu trong hành trụ tứ oai nghi. Hành trụ tứ oai nghi tức là hành trụ tọa ngoạ, tức là đi đứng nằm ngồi, phải có chánh quán sâu. Chánh quán như tôi nói nãy đó, lấy cái đối tượng của các pháp hữu vi mà quán, luôn luôn là nhận thức rằng tất cả các pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, mà đừng có lơi cảm giác, đừng có lơi, đừng có để cho nó gián đoạn. Nó gọi là chánh quán sâu trong hành trụ tứ oai nghi. Thế gọi là trong mọi lúc gọi là quán tự tại. Cái tính quán đó luôn luôn trong mọi lúc gọi là quán tự tại. Cái người quán tự tại là cái người liên tục thường xuyên thấy như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh. Tính quán sâu trong hành trụ tứ oai nghi trong mọi lúc gọi đó là quán tự tại. Giác là hết. Còn chi dai với cả giác là hết. Liễu tức nghiệp chứng bổn lai không, dị liễu ưng tu hoàn túc tại. Giác là hết, còn chi dai với cả pháp hữu vi tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê mà thấy có trả có vai. Ai vai nghiệp? Ai là người cho vai nghiệp? Cái đó sâu lắm. Học tới cái chỗ này rồi á, là người ta không còn sợ nghiệp chướng trả vai đâu. Không bao giờ, càng không bao giờ sợ quỷ sứ diêm vương. Cái người học học mà không sợ quỷ sứ diêm vương mới là lạ chứ. Từ xưa nay cái là vô chùa là người ta bảo là phải sợ tội, sợ lỗi, sợ nhân duyên quỷ sứ cái gì. Vậy mà học Phật mà đến cái mức mà tốt cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật rồi á, là người ta cho là giác là hết, còn chi giai giác tà. Nghiệp hết không? À, nghiệp gọi là thiện nghiệp và là ác nghiệp của các vị đó, tánh tự tánh của nó là không, tìm hình mạo sao ra. Xin lỗi các vị, cho tôi biết cái nghiệp của các vị, nghiệp ác của các vị là cái gì? Các vị tìm có không? Không, tìm đâu có. Vậy thì tìm nghiệp thiện của các vị coi tìm có không? Không có. Nó giống như tâm đạo Phật trước là tâm độc thủy bào hư xuất một. Tức chính là gọi là tâm độc, cái thực tính của nó không hề độc. Ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Hãy khi mê thì tâm động nó tác động, nó hoành hành, mà bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Cái này cũng vậy, nhắc là hết còn chi bay với cả cái nghiệp, gọi là nghiệp đó, tất nó không có gì, tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê mà thấy có trả có dai, chứ ai là người giai nghiệp và ai là kẻ cho giai nghiệp, không có. Cho nên là tất cả đều là do tâm hết thôi. Hãy cái tâm của mình mà tỉnh thức, mình quá giải phiền não vô minh, nó tự hết thôi, chứ không hề ai bắt buộc mình trả nghiệp đầu nhà. Bởi vì có ai là cho mình vay đâu. Cái người mà cho mình vay thì cái người nó còn ra cái thân hình gì? Vậy là nghiệp của nó nhiều lắm rồi. Nghiệp nhiều lắm mới cho người ta vay nghiệp được. Nè như vậy để cho người ta vay nghiệp, để rồi bắt người ta trả nghiệp chứ. Cho nên học tới cái giáo lý của Đại Thừa rồi là nghiệp tánh không, tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê thấy có trả nghiệp, có vay nghiệp, chứ mà tánh thức rồi thì không có vay trả gì hết. Chỉ vì mê thấy có trả có vay, chứ ai cho vay nghiệp, ai là người vay nghiệp, không có, không có vay của ai hết. Mà đã không vay, không có giấy tờ thì lấy gì mà ai có quyền đòi và mình phải trả cho ai chứ. Cho nên học cái này rồi tôi nói tự mình làm chủ lấy mình, tự mình tạo ra cái an lành, cái hạnh phúc, cái phước báo của mình, cái giác ngộ, cái giải pháp của mình, rồi tự mình làm ra cho mình đau khổ mà thôi. Hay vô cùng hay. Cái này mà nói không phải ai cũng bằng lòng nghe mà nghe thấu triệt được đâu. Phần nhiều gọi là Phật tử chứ còn chịu lại lục gian sinh cầu nguyện rấm ra rấm rít. Mà cái tệ lậu là nhất là tâm sự nhờ thầy. Chúa cha ơi, một sự nhờ thầy còn không được, đừng nói tâm sự nhờ thầy. Thầy có quyền gì mà thầy nói với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với Diêm Vương Quý Sứ để tha tội cho tụi con? Tội của thầy thầy nói rồi chưa chắc nó ngát, đừng có nói thầy nói cho con. Cho nên là Phật tử phải ráng mà tỉnh thức, phải thấy lấy mình làm chủ lấy mình, cho đừng có tin tưởng ở nơi bên ngoài. Thầy là cái người dạy cho mình một phương pháp ngăn ngừa những cái bất thiện nghiệp, rồi mình chưa được cái bất thiện nghiệp đó mà mình được an lành, mình được tự tại, mình được giải thoát, thậm chí mình được thành vô thượng Bồ Đề là do thầy giúp đỡ cái đó. Thầy là người có điều kiện tu học được lắm nha. Do vậy cho nên tôi nói là cởi nha, tôi khuyến khích các vị ủng hộ cho tăng chúng học, ủng hộ mua kinh phát kinh giúp tiền cho họ học, điều đó tôi rất quan nghênh. Mà còn thật sự bản thân tôi là cách đây là 50 năm rồi nha, chưa bao giờ tôi đi quyên tiền để cấp một cái chùa nào. Điều đó trước sau như một vẫn nói như vậy. Còn cái lúc mà tôi ở chùa ở Trà Vinh tôi dạy đó, là Phật tử muốn cái chùa đó không bao giờ tôi đặt vấn đề là tôi cấp. Cái này tôi nói nhiều lần rồi mà đem tấm bản ghi đó. Ai bắt cầm bao nhiêu ghi lên đây. Ghi xong rồi đó là chưa nếm chưa đủ tiền là chưa làm. Ghi đủ tiền rồi là cái ban hộ tự trong đó nói giờ thưa thầy, cái tiền này là với cái dự trụ của mình là 100 triệu, giờ đây đủ 100 triệu rồi, giờ có thể làm được rồi, bắt đầu thâu. thôi xong rồi là cử thủ quỹ đàng hoàng, rồi kêu thợ hồ thợ mộc rồi lại cứ theo cái bản đồ án mà thu mà chi chứ không có, không có tội. Làm rồi nó giả tới đây, giờ rồi giờ mình làm lễ khánh thành, thì tôi trang bị máy móc đem ra, trang bị lớp học rồi đàng hoàng, ngồi mời đó bữa đó lại 200-300 người gì đó lại đây học hết, bắt đầu khai học một bộ kinh, bắt đầu khai kinh học, học vậy nè, học mỗi mỗi cái dân vậy nè. Ở vậy chứ lại còn chừng nào làm khánh thành tôi nói thì khánh thành cái đó chứ còn cái gì nữa. Khánh thành là bắt đầu học đấy, là vì làm chùa làm dẫn đường rồi để mà cho tăng chúng tăng ni phật tử học. Cái khánh là mừng, cái thành là nên, mà mình đã hoàn thành cái công tác đó là nên rồi, nó hoàn thành toàn diện rồi, tức là cái chỗ này là cái chỗ tu học, thế thì phật tử phải học thôi. Ở thế thì là tôi tổ chức học nha, học rồi còn lên tả bài, để có máy lên tả bài, cho nên cúng tiền rồi còn khổ, đã cúng tiền rồi còn khổ là tới chừng nó học là phải tả bài thôi. Ở trong này có vài vị gì đây là hồi đó còn ở thời Vinh này, bác sĩ, trưởng ty vô trong chùa học tả bài hết. Còn mấy bữa rồi mà tới mấy ông có phiền với ông, mấy ông nhắm có phiền với ông, mấy ông sợ quá trời quá đất. Bác sĩ là giỏi gì mổ xẻ trị bệnh chứ kinh điển sao giỏi được, mà giờ mình làm gương, làm gương cho các đạo hữu mà mình không thuộc thì ai thuộc đây. Rồi mấy ông trưởng ty rồi này kia nọ vô hết, phải trả bài hết thôi. Đấy, khánh thành là vậy. Cho nên với tôi bây giờ đó thì là tôi sẵn sàng là khuyến quá để giúp đỡ cho người học. Tôi cho rằng những tăng ni mà học là mỗi một người mà đàng hoàng học tốt là một cái chùa di động, và một tăng ni là một thật di động. Thật di động mới quý chứ, điện thoại mình hiện tại mình cố định là nó có 1 triệu à, mà điện thoại di động 12 triệu cái à. À, cho nên là thật di động quý đó, quăng ông đó ở đâu là nó thành là thuyết pháp độ sanh tới đó, quăng cái tâm đi đó ở đâu là ở đó là có cái chỗ mà phật tử người ta tới ta hỏi đạo ta học kinh. Thế thì chẳng phải là chùa di động, phật di động là gì? Còn cái chùa mà cố định này đó là tốt tiền bạc tỷ đó nha, nhưng mà không có mấy khi mà được lợi ích đâu á. Nhiều khi để đó sau này là nội nó kiện không thành nội Phật giáo, như mang tôn giáo mặt trận đồ, cái là hồ sơ cái là xử cả năm mà cũng còn tồn động đó, là nguyên nhân đau khổ cho những người sau này đó. Đó là lời nói thật chứ không phải là nói ngoa đâu nha. Cho nên cả đời nhất định không làm cái đó, có không làm có người khác làm, có cản cũng không được. Vì vậy cho nên không bao giờ lo thiếu chùa, không bao giờ lo thiếu chùa, vì là cố định và Phật cố định. Phật cố định bây giờ nói một ông là 20-30 triệu, nói trong vòng một lát là có rồi, một lát có ông Phật. Mà còn cái Phật mà đào tạo Phật di động này là nói khó à. Thành ra làm đạo nó có những cái khó lắm mà mình phải kiên nhẫn để vượt qua. Đây bây giờ tôi nói ví dụ, ở thành phố này là cả ngàn ngôi chùa cố định đó, nhưng mà cái điều kiện mà để cho tăng ni mà học, Phật tử mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp được mấy chỗ. Mà nếu mà tăng ni mà không tạo điều kiện để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì chùa để làm gì? Rất rõ ràng chứ không phải là tôi nói như vậy là hồ đồ đâu nha, là ác ý rồi, không có, nói rất thật. Chùa di động là tốn từ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ cũng có, nhưng mà được bao nhiêu chỗ để cho tăng ni Phật tử học? Rất ít. Mà chỗ đó để cho sau này là kiện tụng rất dữ, cái đó là nhiều lắm. Kiện tới chuyện lưu, chuyện qua, chuyện lại, bổ nhiệm người này bất mãn bỏ đi, bổ nhiệm người khác bất mãn bỏ đi vì chịu không nổi những cái thế lực nào đó. Cho nên Phật tử để ý cái đó mà học mà tu. Thế thì nói tới đây là các vị thấy rõ cái vấn đề năng sở chứ gì. Đừng nghĩ rằng là thực ra có với Như Lai không có chúng sanh nào mà Như Lai độ cả. Nếu có chúng sanh Như Lai độ thì hóa ra Như Lai có bốn ngã nhân chúng sanh thọ giả, có năng độ sở độ. Mà thấy có tính năng độ sở độ là có đau khổ thôi. Có tính năng hóa sở hóa là có tính đau khổ thôi. Mà hóa vô sở hóa là không có tính đau khổ. Giáo hóa mà không hề thấy có giáo hóa, người đó được an lành. Còn mình giáo hóa mình dạy ra mà mình thấy có đối tượng sở hóa là mình không được an lành. Cho nên cái chuyện này đáng lẽ ra tôi chưa muốn nói, nhưng mà tôi nói cho Phật tử nghe, nghe để ý làm ví dụ để mình học kinh thôi. Làm cái ví dụ để học kinh chứ không phải là nói để mà mình được cái gì trong này. Tôi được vừa xong được một cái thẻ này gọi là giấy chứng nhận, giấy chứng nhận của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh số 631. Cái chất phục vụ cho sự sống, nói nôm na là mình đã bằng lòng mình làm cái di chúc, mình gửi cho cái trường đại học này, mình hiến xác chết. Hiến xác chết, đây là hoàn thành rồi đây. Nếu mà mình chết nghĩa là bác sĩ của ta nhiều vậy đó, chia quân bình ra là hình như có mấy chục người dân. Còn của mình ở đây á, một bác sĩ là phục vụ cho cả mấy triệu người dân. Cho nên cái việc đào tạo bác sĩ của mình đây là còn thấp lắm, còn yếu lắm. Và cái việc học hành mà học cụ thể bằng xác chết đó là rất là thiếu thốn, không đủ xác để cho người ta học. Xác vô thừa nhận thì lâu lâu mới có cái chứ không có đủ dùng. Cho nên người ta phát động cái phong trào, ta kêu gọi cái sự phát tâm của mọi người là hiến xác. Thế thì tôi đã làm cái này xong. Tôi còn yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nội bộ tôi, đoàn thể của tôi sẽ làm cái tờ di chúc tuyệt mạng, ban ngành đoàn thể của từ trung ương tới địa phương. Nếu ngài tôi chấp bất cứ ở đâu là chỉ giúp giùm cho tôi một cái là hợp thức quá cái chết của tôi, để rồi sau đó tức là làm cho một hợp thức quá bằng cái giấy khai tử, xong rồi là gọi một cú điện thoại là sẽ có trường Đại học Y Dược này, ta tới ta lấy gọn gàng. Lấy đi về ta sử dụng gọn gàng, rất là gọn. tôi mới đi ngang cái nghĩa trang Thủ Đức này đó nè. Bây giờ người ta ở dày đặt khách, ở chen lấn rồi gần tới danh của cái nghĩa trang đó rồi. Thế thì cái nghĩa trang đó sau này số phận nó cũng giống như là những nghĩa trang ở trong thành phố này, nghĩa là cũng có thể bị dời đi, thân nhân của ai để lấy cốt đem về nấy, chứ cũng không có nằm chỗ đó được đâu. Mà làm tới làm lui vậy là cực cho con cháu. Cái lúc mà mình mới chết, tốn tiền, tốn bạc, tốn công, cực khổ. Rồi lại còn lúc nào đó còn đào lên rồi đi thiêu, đi đốt, đi dời chỗ khác nữa, mà không có chỗ nào an ổn hết. Mà cái này là gì? Nó biểu hiện cái chỗ mà tôi đã thấy rằng là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ. Vô thọ giả. Cái ngã thể này là thân ngũ quẩn, chỉ là thứ phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ mênh mông. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng. Tuy nhiên là nó vĩnh cửu với thời gian vô tận. Thế thì cái xác của ta cho để người ta sinh viên, người ta giáo sư, người ta đào tạo, học hành, thì mình có mất mát cái gì đâu, có lỗ lã cái gì đâu. Và lại mình đã học được như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp đều là vô ngã. Mà trong cái vô ngã đó có nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nhân vô ngã là con người ngũ quẩn thất đại của chúng ta là vô ngã hoàn toàn. Và vạn pháp bên ngoài cũng vô ngã như vậy. Thế thì tại sao mình không hy sinh cho người ta học hành? Mình để mình làm cái gì, được quý báo gì nữa? Mình thấy cái tính chất vô ngã của nó rồi. Đấy. Cho nên là khi mà thấy được thực chất của nó, cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng là các vị học kinh, có thể là các vị nghe kinh, các vị có thể hiểu kinh măng máng. Mà còn cái mà mình thấy được cái thực chất của kinh điển hay không á, là phải biểu lộ qua cái đời sống và hành động của mình thôi. Phải biểu lộ qua hành động. Tôi đã từng học câu thấy rất rõ, không hề có thực vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Thấy rõ cái chân lý đó quá rồi mà. Cho nên là bây giờ mình để cái xác chết của mình đó, phải để đi mua cái hàng 4 triệu, làm cái đám nó tới là tốn hết 80 triệu nữa là 86 triệu nữa là 100 triệu. 100 triệu rồi xe tan, rồi xe đưa, rồi nước ngọt, rồi hoành trước này kia nọ là hết 500 triệu. Rồi chở đi rồi bên đây cái là nó gần hết, là gần cả 6-7 triệu bạc, là 5-6 trăm triệu bạc tốn công rồi. Rồi chưa kể là xe mồ xe mã cho nó đẹp đó. Rồi lâu lâu nó còn là giờ đi nữa, giờ đi hốc cốc, giờ đi nữa. Thế thì là nó nhiều khâu quá đi. Cho nên nhân cái vụ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả này là tôi nhắc đại chúng nè. Tôi mới nghe lâu là thành phố mình sẽ kiến tạo, xây dựng 10 cái lò thiêu đốt bằng ga. Nhưng mà hiện giờ nghe báo đăng là đem về 2 lò rồi. Nếu mà làm cái đó thiết kế xong rồi là người Phật tử của chúng ta học được giáo lý này rồi là đừng có thèm chôn nữa. Đem thiêu ngay bằng ga, thiêu rất là nhanh mà nó tan xương ra bụi thôi. Nó không có ô uế. Cái đó tốt lắm đó. Cái đó là thấy rất rõ, không hề có thực vật, không thực vật mà không có người, cũng không có Phật trời chi. Thấy rõ như vậy rồi. Đừng có sợ. Cái đó mới học Bát Nhã Ba La Mật đó. Còn nếu còn sợ là nó chưa thấm Bát Nhã Ba La Mật đâu. Cái quan niệm là sống là cái nhà, chết là cái mồ, là cái nó không đúng đâu. Không có gì đúng hết. Cái nhà của mình là tài thuộc ngũ gia. Nhà bây giờ đây nè là giải tỏa biết bao nhiêu. nó cũng là vô ngã đó thôi, vô thường vô ngã, không có tự chủ được. Nó là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên mình giải quyết cho nó nhẹ nhàng đi. Đức Phật giải thích này, Tu Bồ Đề Như Lai nói có ngã chứ chẳng phải là có ngã, mà người phàm phu cho là có cái ngã đấy thôi. Như Lai nói rằng tướng ngã, tướng nhân, tướng trung tâm, tướng thọ giả, cái kỳ thật, nói ngã thì kỳ thật không có cái ngã. Mà ngã mà Như Lai nói đây tức là cái ý niệm chấp của người ta, của con người. Chứ không phải Như Lai nói là ngã tướng là có cái tướng tướng ta, tướng cái ngã, không có. Đó là cái ý niệm chấp của con người. Thật sự là cái ý niệm chấp của con người nó nặng nề lắm. Ví dụ như cái bình bông này gọi là qua list, chứ thật là có list gì đâu. Mình nói theo tiếng Pháp rồi, qua list thì mình gọi là, đây mình gọi là gì, là quệ đó. Gọi là quệ Tây. Thì quệ Tây cũng nó, mà list cũng nó, mà không list cũng nó là nó vậy thôi. Thì con người của mình là mình ý niệm chấp ngã cũng giống như ý niệm là chấp quệ Tây hay là list vậy đó. Cho nó không có gì, nó là nó vậy đó. Theo cái quá trình sanh trụ dị là đi tới diệt vậy thôi. Bây giờ nó đang tồn tại vậy, nó gọi là trụ đó. Giai đoạn này cái bông quệ này nè, bông quệ Tây này nó đang giai đoạn trụ đó. Rồi từ đây tới chiều nó cứ nó héo từ từ gọi là dị. Dị thì cuối cùng nó diệt. Mà khi nó diệt rồi tìm cái gọi là lít, không có. Cái ý niệm ngã là vậy đó. Tìm cái đó không có. Cho nên học kinh Bát Nhã Ba La Mật rồi hay lắm. Giác là hết. Không còn giai với trả, nghiệp tánh không tìm hình bảo sao ra. Chỉ vì mê thấy có trả có giai chứ ai vai nghiệp, ai là người cho giai nghiệp. Ai là người có nghiệp nhiều để mà cho giai? Không có. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi cái dâm tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái đó là tội đó. Tội là mình làm ác là lương tâm mình tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, vậy mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay tức là tu hành đây, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi soi sáng rõ. Tội phước không ai ban mà cũng không ai phạt. Không có người ban đâu, cũng có người phạt đâu. Mà tự mình này, tự mình là dựa vào cái nhân và quả đó. Cho nên cái câu hỏi nãy đó nó bậy bạ dữ lắm. Hỏi như làm thiện vậy, có quả báo thiện không? Rồi làm ác rồi làm sao tính quả báo ác? Cái câu hỏi vậy hỏi cái gì? Cứ là lấy cái chuyện đó thôi. Đất bừa cài thật, bỏ thân thật tốt, đem lúa tốt giả lên. Nói rằng tôi không muốn có cây lúa, tôi không muốn có bông lúa, hột lúa gì hết. Thì nếu anh không muốn có cây lúa, bông lúa, hột lúa thì anh bừa đất, anh giải hột chi? Anh khỏi cần giải hột, anh khỏi cần bừa cài giá, cài tự nó có lúa vậy thôi. Còn nếu như anh mà là anh cài bừa là đất tốt của đàng hoàng rồi anh giải lúa thì là anh gieo cái nhân thì tất nhiên là nó có quả thôi à. Và anh ấy không muốn có lúa, cài đất bừa đất, anh khỏi có tưới nước gì trên, anh không có giải lúa là sao? Đó là vấn đề thiện, làm thiện mà có thiện hay không dựa vào nhân quả, có nhân quả hay không quá dễ mà gì đâu không biết. thấy cái mã tiền mà đem mà đâm rồi uống cả chết, lấy Phật tính uống cũng cả xị, lấy thuốc rầy uống cả cả xị cả tô, hỏi chứ làm sao cho khỏi chết. Trời Phật ơi, khỏi trả lời, khỏi trả lời, nó tự trả lời rồi, khỏi nghe, bây giờ uống như đó rồi biết là khỏi nghe. Cho nên cái kinh này nó độc đáo, Như Lai nói về tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng Phật. Cái này, nay tướng Bồ Đề, Như Lai nói tướng ngã chứ kỳ thật không có tướng ngã gì hết, mà người phàm phu cho là có tướng ngã vậy thôi, chứ thật sự không có tướng ngã. Nói xong rồi vừa nói một chữ, một lời là xóa ngay, giống như là trên bảng vậy, là người ta viết cái chữ để cho mọi người nhìn, nhìn xong rồi thuộc cái chữ đó rồi là xóa ngay, cái chữ đó nó không có. Tôi Bồ Đề Như Lai nói phàm phu chứ không phải là phàm phu mà gọi là phàm phu vậy thôi, hết sức thầy học. Như Lai nói có ngã chứ không phải là có ngã thật, vậy mà người phàm phu cho là có ngã, thế thì nó lòi ra chữ phàm phu. Lòi chữ phàm phu phải xóa, phải chùi ngay cái chữ phàm phu. Này Tu Bồ Đề Như Lai gọi là phàm phu chứ kỳ thật không phải phàm phu mà gọi là phàm phu vậy thôi. Ở trong mọi người của chúng ta gọi là phàm phu đó, là khi nào chúng ta còn để cho cái vô minh tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật san cuốn xiểm hại kêu vân vân, nó tác động, nó hoành hành đau khổ tràn trề trong cuộc sống, không có lúc nào được an lành, được hạnh phúc. Thế thì cái tâm trạng sống như vậy, người sống trong tâm trạng như vậy, trong môi trường hoàn cảnh như vậy, Như Lai gọi đó là phàm phu. À, phàm phu là người vậy đó, tràn ngập đau thương, thì não vô minh tác động hoành hành suốt mà không có cái thời gian nào an lạc hết, Như Lai gọi đó là phàm phu. Nhưng mà này tôi Bồ Đề, Như Lai nói phàm phu chứ kỳ thật không phải phàm phu mà gọi là phàm phu vậy thôi. À, thế thì tại sao vậy? Là tại vì mọi người này nếu mà họ chuyển qua phiền não vô minh thì họ là hiền, rồi họ là thánh, rồi họ là A-la-hán, rồi họ là Bích Chi Phật, rồi họ là Bồ-Tát, rồi họ là Như Lai Thế Tôn, cũng họ đấy tôi Bồ Đề à. Chứ ông tưởng Như Lai Thế Tôn là ai đâu trên trời mới xuống đâu, không, từ phàm phu mà ra. Cho nên Như Lai nói họ là phàm phu, chứ người ta không phải phàm phu mà gọi là phàm phu vậy thôi. Kinh ghê gớm chưa? Kinh vậy mà thấy mà không sợ, mà không lại mà thấy còn đi lại cái gì? Lại Đấng Thế Tôn ghê gớm quá, tuyệt vời quá. Học kinh này vô cùng sung sướng, vô cùng gọi là nhân bản, thì nhân bản vô cùng, gọi là nhân phẩm, là nhân phẩm vô cùng, gọi là giải thoát cũng giải thoát tận cùng. Em ấy đoạn hay lắm, để ý những cái chữ đó mà học. Như Lai nói có ngã, chứ chẳng phải có ngã, mà người phàm phu cho là có ngã đấy thôi. Nên cái chữ ngã trên đó mà là xóa rồi, xóa rồi, cho nên nó lòi ra hai cái danh ngôn phàm phu. Xóa là cái chấp đắc phàm phu, mà kỳ thật không có phàm phu. Họ lúc họ mê thì gọi họ là phàm phu, chứ họ giác thì họ là hiền, là thánh, là phân văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật, là họ đấy, chứ không có cái phàm phu cố định nào hết á. Hết sức sâu sắc. tịch tỷ. Nếu cho rằng Như Lai có độ chúng sanh thì đó là người đệ tử chỉ hiểu Phật ở những cái mái lông ngoài. Phật cách của một vị Phật, Phật cách của một vị Phật, họ chưa hề biết đến. Cái Phật cách của một vị Phật họ chưa hề biết đến. Đây, cho nên là ai mà nói Như Lai có độ chúng sanh là bị Phật rầy đó nha. Ai mà nói Như Lai có thuyết pháp là Phật, bị Phật rầy đó. Nó trái, nó lạ hơn với những cái kinh mà người ta gọi là kinh bất liễu nghĩa, kinh phương tiện. Kinh phương tiện thì ai cũng biết là Như Lai 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh. Nhưng mà tới cái tư tưởng bát nhã ba la mật thì Như Lai không hề có thuyết pháp. Như Lai không hề có cái ý niệm rằng mình đã có độ chúng sanh. Cho nên học kinh nó khác từng hệ tư tưởng vậy đó. Chứ không phải kinh nào như kinh mấy. Cũng như lại Phật đó, không phải lại một thứ đâu. Cái người phàm phu á thì lại Phật lại xì sụp phải đứng ngay cái bàn Phật giữa đó lại, cho đàn lại đứng ngay như vậy mới là lại trúng Phật. Còn mà đứng kịch qua bên là lại không trúng Phật. Thậm chí cái đứa nào nó nhỏ đứa mà nó dâm lại trước ta, nó đua đích trên mặt ta, mà kẻ thật nó có đua đích mặt mình đâu. Nhưng mà tại đông người thì phải có kẻ trước có người sau vậy mà. Vậy mà nói giận lên. Thế thì là trong cái thời gian mà lại Phật như vậy là không hề trúng Phật thì chẳng có lại được ông Phật nào. Cho nên người ta lại Phật cái nó cũng có nhiều cách lại chứ không phải thế. Cái người phàm phu là lại phải lựa ngay giữa, không được đứa nào ở trước ta. Ta cúng tiền thiệt nhiều để rồi ta phải đứng ngay chính giữa ta lại. Đó là phàm phu lại Phật rồi. Ta gọi cái đó là cầu danh lễ. Tức là lại là cầu danh. Vì ta cúng 3 triệu mà, và ta mới cúng nguyên cái nóc chùa hết 10 triệu nữa, cho nên ta phải lại trước thôi. Không được ai đứng trước ta. Đó là ta gọi là cầu danh lễ. Rồi cái hạng thứ hai là không có cúng tiền nhiều, cho nên giờ biết thân phận của mình, không được đứng trước cái ông cái bà kia. Vậy thì mình phải đứng sau. Đứng sau là làm cách chân tình nhìn Phật và đem hết tâm thành khấn khứa Phật. Rồi lại, dù là có cái bà nhiều tiền hồi nãy đứng trước rồi mà vẫn cứ lại, là vì con hướng đã hướng ở bên kia cả, chứ còn không phải là cái bà này. Cho nên cái đích bả ở trước đầu mình cho có sao trơn á. À, ta lại cái ông kia kìa. Do vậy cho nên cái người này lại Phật, ta gọi là thân tâm cung kính, cung kính lễ. Đó là cách lại thứ hai. Rồi cái cách lại nữa, cách lại thứ ba là ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Cái người này không có lại, tìm trong cái gốc nào đó người ta lại chặt hết rồi, rồi mình ngồi trong cái gốc nào đó, mình vận dụng cái chánh quán, mình quán nhất thiết hữu di pháp như mộng vân vân, hoặc là mình quán vô thường khổ vô ngã và bất tịnh vân vân, để mình diễn ly tất cả những cái tài sắc danh thực thì trên cõi đời này. Thế thì người này không lại mà ta kể là lại rồi đó, ta gọi là chánh quán tâm thành lệ. Đây là do cái chánh quán niệm của mình, cái tâm mình chí thành, mình hướng về con đường giải thoát giác ngộ. Người này không có lại mà kể như lại rồi, đó là cái lại cách thứ mấy đó, thứ tư phải không? Thứ ba tư gì cũng được, sao hết á, ba tư cũng đều là danh ngôn hết à. Còn cái lại nữa là gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Phát trí thanh tịnh là người ta nhận thức rõ rằng là thấy rất rõ không hề có thật vật. À, bên nhìn nhà pháp ra không, thấy rõ được cái tính cách duyên sanh như nguyện của giảng pháp. Thế thì người này không lại nha, người này ta gọi là phát trí thanh tịnh. Cái trí thanh tịnh, cái trí giác ngộ, cái trí sáng suốt, cái trí mình nhận thức chân lý toàn diện. Ta đọc một câu và ta sống bằng cái câu này, thấy rất rõ không hề có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Người không có, người đây là gọi là ngũ quẩn phù quẩn phù, chứ không có người gì hết tại trơn. Nó là kết tụ bởi sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ quẩn, mà thân ngũ quẩn là chỉ là phù hư tụ tán hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh việc của thân ngũ quẩn đây nè vô cùng. Tuy nhiên là biết là nó không có mất, nó vẫn hiện hữu với thời gian vô tận. Đây là hiểu được cái chân lý đó, thấy rất rõ không hề có thật Phật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Bởi vì Phật trời là ta mà, ta là phàm phu, ta là hiền, ta là thánh, ta là a la hán, ta là bích chi Phật, ta là vô thượng bồ bồ đề, có ai đâu. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, tất cả thành trụ hoại không thế giới trong mười phương, ta thấy rất rõ cũng là một chân lý, sanh trụ dị diệt thành trụ hoại hoại không thôi, không có chuyện gì đáng quan trọng để mà ôm mà giữ mà đeo nặng nó. Hiền nó thánh như những tia điện nhoáng vậy, không có lâu bền gì hết. Phải còn ngu thì gọi là phàm, phàm phu, mà giác ngộ một phần ít thì gọi là hiền, giác ngộ hơn nữa gọi là thánh, giác ngộ tâm đính cao của trí tuệ gọi là vô thượng bồ bồ đề. Chứ có ông hiền thánh nào mà ở chỗ đâu, học mấy câu đó là mà tu, tu nó nhẹ nhàng lắm, tu không có lệ thuộc vào ai, cái đó ta gọi là phát trí thanh tịnh lệ. Rồi cái lễ nữa ta gọi là thật tốt bình đẳng lễ. Thật tốt bình đẳng lễ là nó cũng nó còn tuyệt vời hơn nữa, không còn gì để nói. Tôi nhìn tất cả hiện tượng vạn pháp, tôi thấy tôi nói một câu một là đương thể tất không. Vì tất cả những cái đó mà nó còn, nó có, nó tồn tại, nó hiện hữu là duyên sanh. Mà duyên sanh thì như quyển, tất cả đều là y tha khởi tánh, tức là y tha duyên như sanh. Duyên sanh khởi có gì thật cả. Do chỗ đó cho nên là cuộc đời ta tự tại, ta an lành, ta tự tại, ta giải thoát, ta không có cái gì dính mắc được, ràng buộc được người ta. Đó là thật tướng bình đẳng lễ, mà người này không hề có lễ Phật. Không cần phải bằng áo tốt gì hết trơn, trời ơi, lại Phật là Phật mới chính. Bằng áo sao cũng được hết, mà trong lúc ở tầng cũng được. Chưa thay áo gì hết, cũng vẫn là lại Phật bằng cái kiểu gọi là Phật tướng bình, bình đẳng lễ này. Chúng ta đợi áo tốt đàng hoàng, ủi thẳng này kia, lại Phật mới chính, không có. Đó, cái cách tu hành đó, nó từng mất của mình. Cái kinh này nó khó nói lắm, nó khó giảng lắm. Tại ở đây là vì Phật tử học 20-30 năm á, thành mới nói chơi cho nó vui vậy, đem đi các cái chỗ khác nói không có được, nói không có ai nghe thôi. Cho nên bây giờ thì còn ở đây thì mỗi bữa tới nói cho Phật tử nghe vậy, có quá trình lâu lâu năm vậy nghe là còn có thể tiếp thu được. Chứ mà đi cái chỗ khác ở đây mà dời ra chùa Sáu Lợi, ra chùa Ấn Quang, tôi cũng còn không dám nói nữa, chứ đừng có nói, đừng có nói mà đi vô quê Tân Nguyên Bù Na, Bù Đăng, Bù Đốt rồi thôi. Lên trên đó mà nói này là không có rau mà luộc. Một Bồ Tát khởi niệm ta hóa độ chúng sanh đã là phi Bồ Tát, Bồ Tát giả danh rồi. Như Lai mà khởi niệm có độ chúng sanh thì sao còn là Như Lai được? Cái bộ kinh Bát Nhã này có những người hiểu biết, người ta đọc qua, người ta nói rất là trúng. Ta nói cái Bát Nhã này, cái văn tự rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao nó dột lòng mình mà nó cũng nao nao lòng người. Người ta nói cái văn Bát Nhã này nó có cái vẻ như cái gì nó còn ấm ức, nó còn bị bế tắc, nó chưa có thông ở trong con người. Cho nên cái văn nó có cái vẻ nói nôm na là nghe như nó hằng học, nó có vẻ nó chưa có thanh thoát. Người ta nói rất là trúng, rất là trúng. Là tại vì tôi viết cái này thì cái giáo án này hồi ngàn tâm 80, 81, 82 để dạy cho các cái trường. Mà cái lúc đó là đất nước mới giải phóng, tôn giáo ở trong một cái giai đoạn mà bị phê phán toàn bộ trên thế giới. Mà nếu như mà mình không dùng cái sức mạnh để mà mình tắt cái sức hút của mê tín, của dị đoan, của thần quyền, của dạ dục ngu si cho nó khỏi cái quỹ đạo của Phật giáo đi, thì sẽ bị những cái kia nó hút vào trong cái mê tín thần quyền dị đoan mà người ta gọi là qua đường hư tưởng, không tư hư tưởng đấy. Cho nên mới dùng cái sức mạnh toàn bộ để mà đẩy những cái sức hút kia ra. À, không cho cái Phật giáo của mình nó đi vào trong cái quỹ đạo mà nó đang hút ở trong cái mê tín dị đoan của các cái khác, các cái học thuyết khác. Do vậy cho nên lý luận rất là bạo, rất là cứng, mà nghe nó có thanh thoát. Mà sự thật là cái này giờ tôi chữa lại là nghe nó dịu dàng dễ ở cái thân, nhưng mà không có chữa. Là tại vì cái giai đoạn đó cần phải dùng một cái đòn thế tấn công như vậy để mà đẩy cái sức hút của mê tín, của dị đoan, của thần quyền quyển hoạch. Còn bây giờ ít bữa nữa là các vị đọc chứng đạo ca rồi, tôi nó nghe mát cái lỗ tai. Chứng đạo ca là đang in cái này, giấy phép nó còn hơi bị vướng dốc gì đó, lâu lâu chút rồi. Đọc chứng đạo ca ơi, cái đó thì nó giống như là lằn quen mất nếp đi rồi, mà trẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Lời lằn dân lãnh ý cao quả dần dần bớt chút nào được chăng? Thế thì cái chứng đạo ca này là dần dần bớt xuống, nó không có, nó không có ưu tư nữa, nó không có gắt gỏng nữa. Còn cái này thì gắt gỏng dữ lắm đây mà. Theo giáo lý Phật, chúng sanh ví như đơn vị tế bào của toàn thân Như Lai. Phật làm cái việc đấy, đơn vị tế bào của toàn thân Như Lai là gì? Với giáo lý của Phật là pháp giới, là nhất chân bản thể, là chung cùng. Cho nên Phật và chúng sanh là cùng một bản thể chung cùng, một pháp thân duy nhất mà. Qua cái nhìn của Bát Nhã là vậy đó. Đơn vị tế bào của toàn thân Như Lai phải làm cái việc, Phật làm cái việc lễ gai khi bàn chân mình dẫm phải. Người trí có ai mà kể công với cái bàn chân của mình? Nắng mụn ở mặt, gián nhọt ở lưng mình, không phải là vấn đề ơn với nghĩa mà ai cũng tinh tấn làm với một nhiệt tâm vô điều kiện. Đó, cái chuyện mà lễ gai với chân, nặng mụn trên mặt, người ai cũng tự làm, thì đó mình làm cho thân mình đó mà. Như Lai dạy tất cả chúng sanh là vì Như Lai với chúng sanh là Như Lai thấy là cùng một bản thể chung cùng. Cho nên Như Lai tức là Phật, Phật tức là chúng sanh đấy. Chúng sanh tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Cho nên vấn đề năng độ sở độ Như Lai không có đặt cái vấn đề đó. Phật là toàn thân của con người ấy, chúng sanh là những cái tế bào bị nhiễm bệnh trong cái cơ thể của toàn thân. Chăm sóc vết thương nhiễm bệnh của mình không có ý nghĩ làm cho ta, cho ngươi, cho chúng nó, càng không có cái ước vọng nghĩa cả ơn đời. Thế cho nên độ chúng sanh mà Như Lai nói, Như Lai chẳng có ý nghĩ độ sanh gì cả. Tại vì chúng sanh chấp cái ta, cái tôi, nên Như Lai gọi sự chấp mắt đó là chấp ngã vậy thôi. Từ cái quan niệm ngã chấp sanh khởi, đối tượng chấp nhân, đó là tụi này, là chúng nó, là bọn bay. Chủ thể, đối tượng, phân biệt ranh giới rồi thì đồng thể đại bi, đại bi tâm bị nát vụn ra từng mảnh một. Như Lai mà vận dụng cái vô duyên từ như nói nãy đó là vận dụng cái đồng thể đại bi tâm. Cái đại bi tâm nhìn tất cả chúng sanh cùng với Phật đồng một bản thể là chung cùng. Vì vậy cho nên độ chúng sanh là giống như lễ gai cái của cái chân mình đạp gai vậy thôi. Độ chúng sanh cũng như là nặng cái một bụng ở chỗ cái lỗ mũi của mình vậy thôi. Không có vấn đề nghĩa xã ân đành, vì là đồng một bản thể mà. Cái bụng đó là cái bụng ở trên lỗ mũi mình, cái gai đó là cái gai mình đạp dưới chân mình. À, cho nên không có đặt vấn đề ân đền nghĩa cả. Do vậy cho nên học đạo, hành đạo, sống theo đạo là đối với thầy, đối với tòa không có vụ, không có cái vụ ân đền nghĩa cả gì hết. Quá độ là quá độ, dài là dài. Mà đừng mong mỏi gì hết. Đó mới gọi là có thấm nhuần Bát Nhã Ba La Mật. Như là dạy đừng chấp ngã, có nghĩa là đừng có cái quan niệm chỉ nghĩ đến cái ta, để rồi sinh cái tâm tham lam ích kỷ, phân loát triệt hạ mày nó và tụi kia. Và vì đừng chấp ngã là cái ý đó đó. Diệt đi cái ý niệm triệt hạ tụi kia, tụi đó, tụi bọn mày, chứ thì ta không có cái ngã gì cả. Không chấp ngã có thể được hiểu đồng nghĩa với diệt trừ nguyên nhân chia rẽ. Không chia rẽ thì đoàn kết, đoàn kết thì nhân loại thương yêu nhau, thương yêu nhau thì hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly, nhân loại sẽ sống yên vui, thế giới toàn một màu xanh hy vọng, mọi người sinh hoạt ở trong đồng thể đại bi tâm ấy. Đây nó đẹp biết rồi chừng nào. Tại mình không làm được cái đó, mình chưa làm được cái đó, nhân loại chưa làm được cái đó. Do vậy mà cái gọi là, nói theo thời đại thì gọi là cá nhân chủ nghĩa vẫn muôn đời tồn tại, ích kỷ vẫn còn muôn đời tồn tại. Vì vậy mà người học đạo Phật là phải xóa đi cái cá nhân chủ nghĩa, phải xóa bỏ đi cái tâm ích kỷ hẹp hòi, thì nó quá giải bớt những cái đau thương trong cuộc sống của mọi người trong xã hội. Vì vậy mà đạo đức truyền bá nó có lợi cho xã hội, cho nhân quần là cái chỗ đó. Dù ta không làm triệt để, ta tiêu diệt có được hết đâu, nhưng mà ta giảm được 30%, 50% là đã có sự an lành ngay cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội rồi. Còn lý tưởng của đạo Phật đâu phải dạy là dạy vậy, chứ đâu phải là bảo mọi người phải thành Phật hết đâu. Đừng có trông như vậy là sai rồi. Người đệ tử Phật ta có quyền tu nhân thừa, ta vẫn hưởng về hạnh phúc của gia đình ta. Ta có quyền tu thiên thừa, ta hưởng được hạnh phúc cao hơn trong cuộc sống. Rồi còn như là xuất gia đi theo thanh văn thừa, dương giác thừa, đại thừa, đó là những cái người mà có điều kiện để đi thẳng lên đường Phật. Nhưng mà những cái đường đó dài và xa, không phải dễ gì được bao nhiêu người đi đâu. cũng như là cái đi du lịch mà đi du lịch cả toàn quốc đó, thì trong bà con ta đây không phải ai cũng đi được hết rồi. Nhưng mà du lịch Sài Gòn, Gia Định, du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, vân vân gần đây mà thì có được là 80-90% đã được đi rồi. Còn như du lịch nổi Sài Gòn và dốc là mình chết ở đây thì là có được là 20-30-40% đi rồi. Còn mà đường mà đi cả toàn quốc thì là ít con người. Vì vậy cho nên không phải hết tu đạo Phật là ai cũng hy vọng mình thành Phật được. Đừng nghĩ như vậy. Giống như đi du lịch vậy, tùy theo cái túi tiền của mình mà mua vé xe. Mua vé xe nào thì mình được đi tới đâu. Trên phương diện tu hành mình tu thừa nào, mình sẽ hưởng cái hạnh phúc, cái an lạc của thừa đó. Chứ không có nói làm bàn được. Diệt ngã là diệt cái chia rẽ, cái dành ăn, cái ép kỹ, cái triệt hạ, cái thủ tiêu, cạn tàu, ráo máng ấy. Thật ra chẳng có cái ngã là gì cả. Đây. Vì vậy Như Lai nói, hữu ngã giả Như Lai thuyết, tức phi hữu ngã, nhi phàm phu chi nhân, dĩ di hữu ngã. Như Lai nói ngã thì người ta không có cái ngã gì hết. Mà tại vì người phàm phu cho là có ngã, đó là sai ý của Như Lai rồi. Diệt là diệt cái đó, là diệt cái mà phân loát cái lừa đảo, cái triệt hạ, diệt cái đó gọi là diệt ngã đó. Vấn đề phàm phu thật ra chẳng có gì là thật chất cố định là phàm phu. Phàm phu là con người, Bồ Tát là con người, Phật là con người, mê trọn vẹn là phàm phu, mà giác có mức độ là Bồ Tát, mà giác trọn vẹn là Phật. Rất là rõ. Bởi thế cho nên kinh nói phàm phu giả Như Lai thuyết, tức phi phàm phu, thị danh phàm phu. Như Lai gọi là phàm phu, kỳ thật không có phàm phu gì hết. Mà tại vì họ chưa giác, Như Lai họ gọi họ là phàm phu vậy thôi. Rồi hết đoạn bên ngoài đây được rồi đấy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng.